Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 708. Nếu Thái Vũ Hàng rút khỏi giới giải trí, ở hiện trường sẽ bùng nổ tai họa. Vốn phóng viên đã không mất tích cực, cũng sắp lại, muốn hỏi rõ ràng, thậm chí còn có một số fan bởi vì quyết định này của Thái Vũ Hàng mà bật khóc tại chỗ. Tôi biết mọi người không nỡ xa tôi, nhưng đây là quyết định tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi đã vì mọi chuyện chuẩn bị lần lưu diễn này. Thái Vũ Hàng đã dự liệu được mọi chuyện nên không cảm thấy bị ảnh hưởng, nói ra những lời mình đã chuẩn bị trước. Tôi muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng với mọi người, có mọi người thích tôi thật sự rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn, cho dù mệt, tôi cũng kiên trì. Bây giờ tôi đã ở bên mọi người nhiều năm rồi, tôi nên dành thời gian ở bên người nhà của tôi rồi, chặng đường này tôi rất cảm ơn sự đồng hành của mọi người. Hiện trường trở nên có chút hỗn loạn. Thái Vũ Hàng dưới sự bảo vệ của nhân viên mà rời đi. Có ít fan còn lao đến ngăn cản, lại có thêm mấy nhân viên tới nữa, Thái Vũ Hàng mới thành công rời khỏi. Người này vì cô Lý thật sự đã làm rất nhiều thứ. À, mình nghe tin tức, không nhịn được mà có chút cảm khái. Có điều sao ở đâu cũng có thể nghe thấy chuyện của người này vậy. Thuận tay chỉnh đài, Lục Huyền Lâm không nói chuyện, đợi Thái Vũ Hàng trở về, mọi tâm tư nhỏ bé của anh buộc phải thu hồi. Anh không muốn để Lý Tang Du cho rằng anh sẽ ngăn cản chuyện của cô và Thái Vũ Hàng, sau đó cách anh càng lúc càng xa. Mẹ, ba sắp trở về rồi sao? Tịch xem tivi, hiểu như không hiểu. Ở bên người nhà, là ở bên chúng ta sao? Phải, vui không? Rất vui, chú Thái Vũ Hàng nếu trở về rồi, phát hiện chúng ta có thêm một người ba thì phải làm sao? Mộ không đáp lại, trong lòng có một chút nghi hoặc nhỏ. Về đến nhà họ Lục. Ông cụ Lục đã đợi ở đó rất lâu rồi. Cháu về rồi à? Tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Dạ, ông nội, ngày mai chính là sơ thẩm của Lục Dĩ Mai. Anh cảm thấy mình cần thiết phải về một lần. Nghe nói cháu dạo này làm việc rất kỳ lạ. Ông cụ Lục đã nhận được không ít tin tức. Đầu tiên là dẫn đoàn luật sư ra ngoài. Sau đó rời đi giữa chừng khi đang đàm phán. Điểm này cũng không giống phong cách làm vạch của Lục Huyền Lâm. Sau đó ông ta cũng đi điều tra nhưng không có chuyện gì. À, mình dù sao không phải là người dưới trướng mình, hỏi cái gì cũng hàm hồ cho qua. Ông nội, những chuyện này có cơ hội cháu nhất định sẽ nói cho ông. Rất muốn nói với ông cụ Lục tin Lý Tang Du còn sống, thậm chí nói cho ông cụ Lục biết chuyện mình có cháu cô. Điều này chắc chắn khiến ông cụ rất vui. Cách chương.